Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Đường Tăng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Thuần thủ công làm bánh bao thịt lớn, thịt nhân bánh rất đầy đủ hơn nữa da mỏng lại non. Cắn một cái ở trong miệng, đặc biệt dày, bánh bao bên trong thịt đoàn ở giữa nước canh theo tiến vào miệng. Đường Tăng thỏa mãn gật đầu một cái. Điểm giao dịch bây giờ phần lớn người gian hàng đều là bán ra một ít thủ công thức ăn, tương đối đơn giản, vậy tương đối nhàm chán. Bất quá đại đa số đều là một ít Mạt Thế trước liền ăn chén cơm này người đang làm. Tay nghề cũng khá vô cùng. Chủ sạp bưng một chén mặn sữa đậu nành đi tới, cẩn thận đặt ở trước mặt hắn. Lão bản, 4 túi nén bánh bích quy, không sai biệt lắm đủ chứ? Đủ rồi, đủ rồi. Chủ sạp cầm lên Đường Tăng để lên bàn nén bánh bích quy. Sau đó thu vào, một bên chào hỏi trước mặt tiếp tục dựa vào qua tới mua thức ăn người sống sót. Điểm giao dịch đổi trác tương đối cần phải đều là không có quy định. Chỉ muốn mua hai bên đồng ý số lượng, lấy vật đổi vật hoặc là hoàng kim mua, đều là không thành vấn đề, mà điểm giao dịch một ít nhóm nhỏ lượng mua đổi trác đều là tương đối lưu hành một ít có thể bảo tồn thức ăn và vật liệu. Tương đối nén bánh bích quy, thịt đồ hộp, sô-cô-la hoặc là các loại nguồn nước, dẫu sao những thứ này có thể gửi rất lâu, thậm chí rất nhiều năm. Như vậy đồ ở Mạt Thế cũng là được hoan nghênh vô cùng. Mặc dù có điểm giao dịch, đại đa số đoàn đội đều có đặc biệt làm tươi cơm nước đội viên. Cùng với vì để cho đội ngũ thành viên đuổi theo dinh dưỡng bảo đảm chiến lực, đều ở đây điểm giao dịch nhiều mua sắm mới mẻ thịt để ăn rau. Nhưng là dẫu sao đây là đang có đoàn thể điều kiện tiên quyết. Rất nhiều điểm giao dịch cỡ nhỏ đoàn đội, hoặc là liền mấy người kết hội sống qua ngày vậy coi là lên đoàn thể người sống sót. Nhưng mà không có như vậy tìm hoàng kim thực lực, bọn họ có thể không phải người dị hóa, chẳng qua là loài người bình thường, tốn rất nhiều chuẩn bị cùng thời gian, bất chấp lớn vô cùng nguy hiểm, có thể liền tìm được một chút hoàng kim. Hắn như vậy cửa có thể cũng chưa có những cái kia lớn đoàn đội như vậy tiêu vẩy, nhậu nhẹt. Bọn họ đều phải cân nhắc cho mình, vì ngày mai cân nhắc, không thể giống như lớn đoàn đội như vậy mua hàng loạt tươi thức ăn nguồn nước. Đây mới là đại đa số ở trong Mạt Thế sinh tồn loài người hiện trạng. Đương nhiên là có điểm giao dịch, so với bên ngoài người sống sót, người nơi này ăn uống no nê vẫn là không thành vấn đề. Bọn họ đã đặc biệt thỏa mãn, mặn sữa đậu nành lên bay một phiến bánh tiêu thái mỏng. Phối hợp hành lá cắt nhỏ, ở nước tương gia vị hạ, lộ vẻ được đặc biệt đậm đà. Đường Tăng cầm muỗng lên, liền bánh bao, uống một ngụm lớn, à, có chút nóng, bất quá có thể tiếp thụ. Đậm đà sữa đậu nành tràn đầy miệng, để cho hắn không tự chủ nói cho hả giận. Hướng hắn như vậy một thân một mình người sống sót, thật ra thì không nhiều. Đại đa số người cũng gia nhập đoàn đội. Bất kể là đoàn đội nhỏ hoặc là đại đoàn đội, hoặc nhiều hoặc ít mọi người, đều biết ở Mạt Thế vẫn là bão đoàn muốn chặt, như vậy hơn nữa an toàn. Cùng với trời sập xuống, có thân cao chĩa vào, vừa có thể ở đoàn đội bảo đảm an toàn, vừa có thể ở trong đoàn đội đạt được thức ăn, thế nào không là đây? Bất quá cũng có giống như Đường Tăng như vậy, cô độc hành hiệp. Bất quá người giống như hắn vậy, đều là đối với thực lực bản thân đặc biệt tự tin, mới có thể làm cho hắn dám một thân một mình ở Mạt Thế sinh tồn. Mà Đường Tăng chính là như vậy, hắn vậy có đầy đủ sức mạnh tự tin, điểm giao dịch cái đầu tiên một mình lùng giết thú nhân hóa. Sau đó đổi trác mua sắm bát hoang chính là hắn, mà ở phát hiện hoành nhai thú nhân hóa cứ điểm sau đó, hắn lần nữa lùng giết tang cẩu thú, ở tăng cao thú nhân hóa lợi ích khen thưởng sau đó. Hắn đem bát hoang đổi lấy trảm mã đao, cái này làm cho hắn bản thân ở điểm giao dịch liền có chút tên tuổi đầu ngọn gió. Hơn nữa nghiêm nghị, mọi người đều biết cái ngoại hiệu này gọi là đường tăng người đàn ông. Là một cô độc hành hiệp, hơn nữa dường như là một đặc thù người dị hóa. Đường tăng vốn tên là kêu đường du sâm, nhưng là người quen biết kêu liền kêu hắn đường tăng. Dẫu sao danh tự này lên quả thật có liên quan. Hơn nữa kêu như vậy trước thuận miệng, đường tăng cũng không có đi nhiều quản. Một cái tên, ở mặt thế cần gì phải so đo nhiều như vậy. Hắn đối với mình thực lực vô cùng rõ ràng, vốn là có chút tự mãn hắn. Khi nhìn đến điểm giao dịch tam hùng chiến đấu sau đó, bắt đầu khiêm tốn, hắn biết mình không có chỗ dựa, thì không nên ở trong mặt thế cao như vậy điều. Như vậy sẽ để cho mình rất khó còn sống. Cho nên đoạn này thời gian hắn đều là dốc lòng quen thuộc mình thực lực và vũ khí mới trang bị. Cùng với đối với lần trước ở Hoành Nhai mạo hiểm lùng giết thú nhân hóa sau bị thương. Thuận tiện dưỡng thương, thức ăn của hắn và vật liệu đặc biệt dư thừa. Những thứ này đều là ở thực lực bản thân tốt nhất viết theo. Người thực lực mạnh mẽ, căn bản không cần phải lo lắng không lấy được hoàng kim và vật liệu. Điểm giao dịch đặc biệt công bằng. Bất kể là ai, chỉ cần có bọn họ mong muốn, vậy thứ ngươi muốn cũng có thể thỏa mãn. Bất quá đường tăng gần đây có chút phiền. Quả thật không thể không phiền. Hắn danh tiếng ở điểm giao dịch vậy coi là có chút tên tuổi. Hiện tại bắt đầu nhiều vô cùng đoàn đội. Đối với hắn có rất mãnh liệt hứng thú. Dĩ nhiên, là đối với hắn thực lực tốt nhất tán dương, dân binh đoàn, thiết đầu bang, cái này hai cái uy tín lâu năm chiến đội, vậy tới tìm mình, muốn kéo mình vào đoàn, nhưng là lúc đó đường tăng cự tuyệt, đối với tại thực lực mình tự tin, cùng với đối với tự do cùng với cá tính cho phép. Hắn không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức. Mà bây giờ bởi vì nhiều nhân viên hơn tiến vào điểm giao dịch, thành phố khinh phường bên kia các loại lớn nhỏ không đồng nhất đoàn đội vậy tiến vào điểm giao dịch. Càng nhiều hơn đoàn đội vì nâng cao đoàn thể ngưng tụ lực cùng với thực lực, đều bắt đầu điên cuồng ở điểm giao dịch kéo người. Cho nên đường tăng cái này có danh tiếng người dị hóa, dĩ nhiên tiến vào trong tầm mắt của bọn họ. Đoàn đội vì mạnh mẽ, điên cuồng bổ túc hình dung, đương nhiên là có lớn vô cùng nhân tố khách quan, đoàn đội thủ lãnh tư dục, hoặc là vì đội ngũ nhân viên bảo đảm, những thứ này đều là cần phải đi bên ngoài tìm hoàng kim vật liệu mới có thể làm cho bọn họ trưởng thành, mà đây chút trưởng thành cũng không thể rời bỏ điểm giao dịch. Mà bây giờ điểm giao dịch bắt đầu hoàng kim hạn ngạch. Những đoàn đội này đều bị thú nhân hóa lợi ích bắt đầu đỏ con mắt. Tất cả đoàn đội tại sao cấp tốc hấp thu thành viên mới? Cũng là bởi vì là bọn họ muốn mở rộng điểm giao dịch chung quanh không thăm dò lãnh vực. Lùng giết thú nhân hóa, tìm không đi qua các loại có hoàng kim kim cương vật liệu khu vực. Những thứ này đều là cần số lớn sức người. Ở như vậy mở rộng trong quá trình, nhân viên thương vong vĩnh viễn là không cách nào tránh khỏi. Cho nên nhân khẩu, ở trong mắt bọn họ vô cùng trọng yếu. Những thứ này, không cần người khác nhắc nhở. Mỗi một người mỗi một đoàn thể đầu lĩnh đều biết. Hơn nữa vụng trộm mỗi một đoàn đội đều ở đây minh tranh ám đấu. Vì nhân viên, vì cư trú điểm, vì các loại quét sạch khu vực chiếm lĩnh thuộc về, đều ở đây không gián đoạn va chạm. Chẳng qua là bây giờ điểm giao dịch ban bố thú nhân hóa, cắt đứt bọn họ va chạm, cùng với cố kỵ điểm giao dịch tồn tại, để cho bọn họ cũng lẫn nhau khắc chế, giống như Tưởng Sơn để cho Bảo Huy ở điểm giao dịch hỏi dò và quan sát. Hắn cũng biết, điểm giao dịch mở rộng đến cực hạn nhất định, những thứ này lớn đoàn đội, nhất định sẽ bùng nổ các loại mâu thuẫn, lợi ích. Vĩnh viễn đều là mâu thuẫn ra đời. Càng không cần phải nói, vốn chính là như vậy một cái mặt thế không có trật tự hoàn cảnh. Cái cuối cùng bánh bao cửa vào, cầm lên trước mặt còn lại không nhiều sữa đậu nành tô. Ngửa đầu uống một hớp hết sức, Đường Tăng tầm mắt hướng một bên liếc đi. Hai cái người đàn ông ở đứng một bên bên gian hàng lên, mặc dù cầm một túi quần áo dường như đang cùng chủ sạp trò chuyện, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, cái này hai cái người đàn ông dường như len lén hướng mình quan sát. Một loại tương tự giám thị cảm giác. Đúng, chính là giám thị, một loại bị người theo dõi vậy thể nghiệm. Gần đây đoạn này thời gian, Đường Tăng cũng cảm giác mình đến mỗi điểm giao dịch bất kỳ địa phương, sau lưng đều cảm giác có người đi theo mình. Loại cảm giác này đặc biệt không tốt. Hắn biết những người này hẳn là muốn kéo mình tiến vào bọn họ đoàn người trong đội. Vì cướp người, có chút đoàn đội đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chẳng qua là bọn họ vậy, cố kỵ mình người dị hóa thân phận và thực lực, cho nên đều vô cùng cẩn thận, nắm lên đặt ở mặt bàn chảm mã đao. Đường Tăng bĩu môi khinh thường, sau đó đứng lên, gần đây dưỡng thương không làm sao ra điểm giao dịch. Tài nguyên bị hắn tiêu hao xong hết rồi, thức ăn vậy sắp hết, mà lần trước săn bị hắn dùng tới mua liền trang bị. Hắn dự định ra điểm giao dịch bắt đầu mình hành động. Dẫu sao gần đây Sa Hà và Hoành Nhai cái này hai khối khu vực, nhưng mà các loại đoàn thể xuất phát điểm, ai đều muốn phân miếng thịt nếm thử một chút, không đi quản bên cạnh người theo dõi. Hắn nắm chảm mã đao, gõng lên ba lô, hướng điểm giao dịch đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po-ball-nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.